Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, đệ chương 46 bí thuật Trương Thiệp mời Vương Diệp cũng không khách khí mà đem hắn yêu cầu. Vương Diệp cũng không khách khí mà đem hắn yêu cầu đồ vật tất cả đều báo tới. Bao gồm một dược thảo, thứ này với, hấp tấp trung thu thập sẽ rất khó. Nhưng với có tiền có Lê ra, vậy không phải sự, Vương Diệp báo đồ vật nhiều ít hỗn loạn một hàng lậu. Đại gia loại sự tình này đều trong lòng biết rõ ràng. Cũng không sẽ mượn này chọn thứ, nham dược sư lúc này hẳn là rời đi. Nhưng không làm hắn đi, hắn cũng động cùng tiểu hài tử nói. Ta có thể lưu lại hỗ trợ, yên tâm, sẽ không phân ngươi tiền khám bệnh, Vương Diệp nghiêng đầu nói. Nham bá bá, ngươi là tưởng thâu sư sao? Nham dược sư đại, đơn giản thừa nhận, đúng vậy, ta quá tò mò, rất nhớ ngươi muốn như thế nào diệu thủ hồi xuân, hay trương thượng đẳng khoang vé tàu, như thế nào, Vương Diệp ngửa đầu Lôi Mộc, ca, Lôi Mộc hướng nham dược sư, ánh mắt thứ, một lát sau mới nói, có thể, nham dược sư âm thầm mặt hãn, nghĩ thầm này sát khí hảo trọng, như thế nào vừa rồi liền không cảm giác tới. Lê gia quả nhiên rất có thể, cho dù là vội vàng chung, cũng đem Vương Diệp yêu cầu đao, câu, kẹp, châm, chờ chuẩn bị thỏa đáng, Vương Diệp làm khoang thuyền chung không liên quan toàn bộ đi. Quản sự kiên trì yêu cầu lưu lại, Vương Diệp đồng ý, nhưng nghiêm khắc yêu cầu hắn không chuẩn tiếp cận, còn trước hết cần tắm rửa thay quần áo, dùng sạch sẽ bố bao lấy tóc, nham dược sư đồng dạng bị yêu cầu như thế, nham dược sư cũng không có cảm thấy bị mạo phạm, hắn quá tưởng Vương Diệp muốn như thế nào thi cứu, liền dựa theo hắn nói làm, còn làm một tia không qua loa, ăn uống no đủ Vương Diệp cùng Lôi Mộc hai cũng ở trên thuyền giặt sạch cái thoải mái nước ấm tắm, thay Lê gia cấp chuẩn bị sạch sẽ quần áo, đánh đèn, chiếu sáng lên toàn bộ giường đệm. Bảo đảm sẽ không lưu lại góc chết bóng ma, lão nằm giường đệm cũng bị thay tân sạch sẽ phô đệm chăn. Bao gồm lão thân thể đều hơi lau một lần, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Vương Diệp cầm một bình nhỏ dược. Bùn tinh hoa, hiện tại hắn dùng này phê bình nhỏ đều là hải câu thôn ở Hỏa Diêu thiêu chế tới. Tích lũy làm 300 cái bình nhỏ, sau chỉ thiêu chế thành công 80 nhiều, khó, thô, nhưng có thể sử dụng, nhổ đầu gỗ nút bình khi. Nham dược sư lập tức lại đây, dược bùn tinh hoa vô sắc vô vị, Vương Diệp ý bảo Lôi Mộc niết khai lão. Miệng, bình nhỏ hơi hơi nghiêng, chỉ tích hai giọt liền nhanh chóng thu hồi tới, nham dược sư trung tràn đầy ngạc nhiên. Hắn tuy rằng không biết bình nhỏ ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là cái gì, nhưng tất là phi thường quý giá dược không thể nghi ngờ, bởi vì mặt già khổng nguyên bản là khó màu. Đỏ tím sắc. Nhưng hiện tại lại biến thành hơi hơi phát tím. Hiệu quả kỳ giai, quản sự cũng là biết hàng. Hơn nữa, bọn họ Lê gia chính là làm buôn bán. Trung liền có dược thảo một hàng. Hắn biết rõ như vậy bảo dược nếu bắt được phòng đấu giá thượng. Một giọt đều là giá trên trời. Chỉ cần tiểu hài tử cấp 3 lão uống xong hai giọt dược dịch. Này 500 đồng vàng hoa đến liền không lỗ, Vương Diệp cùng nham dược sư giải thích. Cũng là cùng quản sự giải thích nói, đây là sư phụ ta cho ta bảo dược, có thể dùng để duy trì sinh cơ, bảo trì sinh cơ không dứt, ăn vào này dược, này lão là có thể kiên trì hoàn toàn bộ quá trình trị liệu, quản sự này bảo dược thập phần tâm động. Nhưng việc này đương nhiên không phải mưu đoạt bảo dược thời cơ. Liền bảo trì trầm mặc, Vương Diệp lại cầm lấy hắn làm Lê gia chuẩn bị tế châm. Một cây tiếp một cây chát nhập lão trong cơ thể. Đây là vì cầm máu cùng giảm đau, châm cứu thuật. Nham dược sư nhẹ giọng kinh hô. Trung tia sáng kỳ dị lập lòe. Trách không được này tiểu hài tử nói dám trị. Nguyên lai hắn thế nhưng nắm giữ như vậy một tay tuyệt thuật, châm cứu thuật uy danh rất lớn. Nhưng dám nói chính mình nắm giữ cửa này bí thuật dược sư nhưng không mấy cái. Hơn nữa, không có chỗ nào mà không phải là đại dược sư trở lên dược sư cấp bậc chia làm cửu. Cấp, tam cấp vì sơ, trung, cao cấp dược sư, trung tam cấp vì đại dược sư đạo sư, dược sư giáo thụ, sau tam cấp còn lại là dược soái, dược vương, Dược Thánh, Nham Dược Sư Mục chỉ là trung cấp dược sư. Hắn hoài nghi Vương Diệp sư phụ rất có thể là đại dược sư, thậm chí là dược sư đạo sư trở lên, quản. Sự trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn nguyên bản còn nghĩ xong việc muốn như thế nào cùng Vương Diệp nhiều lộng kia bảo dược. Nhưng hiện tại hắn lại thu tâm tư. Một cái nắm giữ châm cứu bí thuật tiểu hài tử. Hắn sư phụ sẽ là bình thường sao? Không chỉ như thế, hắn hiện tại cảm thấy kia một quả ma tinh cấp cũng đáng được. Không nói trị liệu hiệu quả, có thể thân đã có thi triển châm cứu thuật, liền giá trị cái này giới, quản sự ghi nhớ Vương Diệp này. Quyết sau khi trở về liền đem này tiểu hài tử sự đăng báo. Như có khả năng, làm cha cha hắn sư phụ là ai? Có thể lung lạc liền lung lạc, ngàn vạn không thể đắc tội lạc, Lôi Mộc lo lắng về phía Vương Diệp. Vương Diệp biểu tình ngưng trọng. Cũng không nhẹ nhàng, hắn trọng sinh sau vẫn là lần đầu tiên thi triển châm cứu thuật. Nơi này châm cứu thuật cùng địa cầu hoa hạ châm cứu thuật có rất nhiều cùng loại chỗ. Bao gồm kinh mạch huyệt vị cùng với năng lượng vận dụng, đây cũng là Vương Diệp ở lúc đầu nhận đây. Là cái trò chơi thế giới duyên cớ. Bởi vì thế giới này có quá nhiều cùng địa cầu cùng loại đồ vật, đời trước đến hậu kỳ. Hắn một lòng đề cao võ giá trị phương diện. Dược học cùng châm cứu thuật linh tinh tri thức cùng có thể liền có ném xuống, bất quá cũng may ném. Đến không lâu, vì lừa gạt hắn sư phụ, hắn cũng không dám thật sự toàn ném. Xúc cảm cùng tri thức đều còn ở. Hiện tại nắm châm, kia cảm giác liền tới rồi, chát nơi nào, chát bao sâu, năng lượng như thế nào vận hành. Hết thảy đều tự nhiên mà vậy ký ức lên, mà hắn bộ dáng này cũng thực phù hợp học đồ đặc. Đó chính là thận trọng cùng thật cẩn thận. Nếu hắn biểu hiện đến đặc nước chảy mây trôi, vậy không phải làm kinh ngạc, mà là làm kinh hách. Lôi Mộc ở Vương Diệp tạm dừng thời điểm, lấy khăn vải cho hắn lau mồ hôi. Vương Diệp ngẩng đầu, hắn ngây ngốc một. Kế tiếp trường hợp sẽ có huyết tinh, nếu kiên trì không được, thỉnh lập tức đi, không cần thanh quấy dày ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vương Diệp bản khởi khuôn mặt nhỏ, quản sự minh bạch lời này là hắn nói, đầu bảo đảm sẽ không quấy rầy đến hắn, nhưng mấy phút đồng hồ sau. Quản sự liền hối hận, hắn cũng hình cầu quá, cũng quá phi thường tàn nhẫn hình cầu trường hợp, nhưng khả năng tâm cảnh không giống nhau, hoặc là nằm ở đàng kia bị mổ ra chính là hắn quan tâm. Quản sự đến một nửa liền chân mềm đến không thể không đỡ lấy vách tường, trận này giải phẫu tốn thời gian rất dài, trong phòng may mắn là ma pháp đăng, nguồn sáng vẫn luôn thực ổn, không có bất luận cái gì biến hóa, đương đến Vương Diệp đem vài đoạn xử lý quá cảnh liễu phân điền ở thiếu cốt chỗ khi, nham dược sư khiếp sợ không phải châm cứu thuật, hắn rất muốn ngăn lại Vương Diệp, truy vấn hắn vì cái gì muốn phóng cảnh liễu, về sau lại muốn như thế nào mang tới, nhưng đến Vương Diệp kia thận trọng cùng không dung quấy dày. Biểu tình, nham dược sư ngạnh nhịn xuống, chỉ dùng tâm, dụng tâm nhớ, hắn cảm thấy hôm nay trận này bồi hộ. Chính là hắn cơ duyên, xử lý hoại tử thần kinh cùng tu bổ đoạn rớt cùng với tổn hại mạch máu. Mới là trận này giải phẫu cửa ải đại nạn, Vương Diệp khai một giây đào ngũ. Nghĩ thầm hắn đời này có lẽ có thể đi khảo y học viện. Mặc kệ là Tây y vẫn là Hoa y. Hắn hẳn là đều có thể có điều thành tựu đời trước. Hắn cho rằng dược sư còn không phải là xứng dược cùng chế dược sao. Kết quả hắn nói cái này pháp sao. Kém bị hắn sư phụ cấp phạt chết. Hắn sư phụ cho hắn trừng phạt là thật sự thực làm lúc trước hắn muốn đi chết một lần. Thế nhưng làm hắn đi loạn táng cương đào thi thể. Còn muốn đem mỗi cổ thi thể đều từ đầu đến chân mổ ra. Thả phải làm hắn quê quán mặt. Đem các loại khí quan tên cùng khỏe mạnh cùng không nhất nhất nói cho hắn, làm xong. Còn phải đem thi thể hảo hảo mà lấp đầy cùng khâu lại thượng. Cấp ra chôn trở về, chờ đến sau lại. Trừng phạt thăng cấp, chẳng những muốn nói tên. Còn muốn nói nguyên nhân chết cùng trị liệu phương pháp, bình thường thi thể còn hảo. Có thi thể bởi vì các loại nguyên nhân lạ đến không thành bộ dáng. Hắn khi đó cơ hồ mỗi ngày phun. Ở phun a phun trong quá trình, dần dần thành thói quen kia thi thể cực đoan xú vị cùng ghê tởm trình độ, hắn có khi thậm chí sẽ nhịn không được tưởng, hắn gặp được như vậy nhiều chuyện, lại không có biến thành biến thái sát phạm. Đại khái chính là bởi vì hắn có cái càng biến thái sư phụ. Làm hắn đã trải qua quá nhiều thường không thể chịu đựng được thí luyện. Dẫn tới hắn quang nâng lên. Bình thường đánh đánh giết giết cùng biến thái phạm tội hành vi đã vô pháp thỏa mãn hắn, Lôi Mộc vẫn luôn ở phối hợp Vương Diệp, ngay từ đầu bởi vì hắn không hiểu. Còn cần Vương Diệp nhắc nhở, nhưng đến sau lại, Vương Diệp mới vừa giơ tay. Hắn liền biết hắn yêu cầu cái gì. Luôn là phi thường chuẩn xác mà đem hắn yêu cầu đồ vật đưa đến trong tay hắn, Vương Diệp cái chán mồ. Hồi cũng luôn là ở còn không có ảnh hưởng đến hắn tầm mắt đã bị lau đi, sau một bước khâu lại hoàn. Thành, Vương Diệp thân thể ăn không tiêu, nghỉ ngơi trong chốc lát. Uống lên một đạm muối nước sôi, lại đem kia cái ma tinh hấp thu rớt. Vương Diệp lúc này mới làm Lôi Mộc đem dược bùn lấy tới, đến Lôi Mộc trống rỗng lấy một thùng dược bùn cùng một thùng bạch sắc bột phấn, cùng với sợi thô bố chờ. Mặc kệ là nham dược sư vẫn là Lê gia quản sự đều không có quá kinh ngạc. Vương Diệp biểu hiện làm cho bọn họ đã nhận hắn sư phụ ít nhất là đại dược sư trở lên tồn tại, mà như vậy tồn tại cấp đệ tử người thủ hộ xứng với chữ không gian. Kia không phải thực bình thường sự sao? Vương Diệp làm cho nham dược sư cùng quản sự mặt điều phối cùng chế tác dược đất đá cao băng vải. Hiện trường cấp người bệnh dùng tới, nham dược sư cùng quản sự ánh mắt tự nhiên mà vậy bị dược bùn cùng thạch cao hấp dẫn. Nhưng bọn hắn cũng chưa hỏi nhiều, nếu Vương Diệp biểu hiện đến không phải như vậy đặc dị, làm cho bọn họ hoài nghi hắn phía sau có cái phi thường lợi hại sư phụ. Không nói nham dược sư, Lê gia quản sự hiện tại chịu đã bắt đầu đánh thứ này ý, hảo. Kế tiếp chính là chờ chính hắn tỉnh lại. Tỉnh lại sau làm hắn không cần loạn động. Hắn tuổi tác khá lớn, khôi phục có thể không bằng tuổi trẻ hảo. Giống nhau yêu cầu 7 ngày. Hắn khả năng yêu cầu nửa tháng tả hữu mới có thể dỡ xuống cố thạch cao. Mặt khác, không cần cho hắn loạn bổ. Nếu yêu cầu dưỡng thân dược, hảo tìm nham dược sư hỏi một câu. Hoặc là tìm ta cũng đúng, nham dược sư cảm giác được Vương Diệp thiện ý. Tiểu hài tử, Vương Diệp duỗi người. Hướng Lôi Mộc trên người một bò. Ca, buồn ngủ quá, Lôi Mộc thuận thế đem hắn bối lên. Nâng hắn nói, ngủ đi, Vương Diệp thật sự tình một bế. Ôm Lôi Mộc cổ liền ngủ rồi, nguyên bản còn tưởng cùng tiểu hài tử lời nói khách sáo quản sự cái này. Cái gì đều thi triển không khai. Tiểu hài tử đều ngủ rồi. Hắn còn như thế nào hỏi. Càng không thể lôi kéo không cho đi. Quản sự nhưng thật ra rất muốn đem hai lưu tại trên thuyền. Chờ ba lão tình huống ổn xuống dưới sau làm cho bọn họ rời đi. Nhưng Lôi Mộc phóng thích sát khí. Quản sự thí cũng chưa dám phóng một cái. Lập tức cung cung kính kính tự mình đưa rời thuyền. Hiện tại quản sự cùng nham dược sư đều phi. Thường xác. Cái này tiểu hài tử cùng hắn người thủ hộ đều là dị thuật sư, tiểu diệp tử ca ca. Thỉnh chờ một lát, nham dược sư đuổi theo. Từ trong lòng ngực đào vừa mới làm đưa tới một chương thiệp mời. Đưa cho hắn, đây là ngày mai buổi tối giao dịch hội bên trong cử hành đấu giá hội. Nếu các ngươi có hứng thú có thể tới. Đương nhiên, nếu các ngươi có cái gì muốn bán đấu giá. Cũng có thể bằng vào này chương thiệp mời đi tìm giao dịch hội quản sự. Bằng vào này chương thiệp mời. Các ngươi hàng đấu giá thủ tục phí có thể toàn bộ giảm phân nửa. Lôi Mộc tiếp nhận thiệp mời. Hắn đấu giá hội không có hứng thú. Nhưng nói không nhỏ lá cây thích. Liền thu xuống dưới. Đa tạ, không có gì. Hôm nay hẳn là ta nói cảm ơn. Đáng tiếc tiểu diệp tử ngủ rồi. Nếu không ta thật sự có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo hắn. Các ngươi ở chợ chung có quán đi. Liền ở một cái gọi là Hải Câu thôn cọ phòng bên cạnh. Nham dược gương tốt kỳ một hồi đi bái phỏng Vương Diệp chi tâm. Lúc này mới lưu luyến mà nhìn theo Lôi Mộc cõng Vương Diệp rời đi, từng luồng năng lượng dũng mãnh. Vào ngủ Vương Diệp trong cơ thể, hắn hôm nay thu hoạch nhân quả chi thực phong phú. Mặc kệ là hắn giúp trị liệu cánh tay chân. Vẫn là giáo huấn phú kỳ khí. Mỗi khi hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền tương đương với chấm dứt một cái nhân quả, thu nhân kết quả tự động hấp thu năng lượng. Một tẩm bổ thân thể này, mặt khác hắn hấp thu kia cái ma tinh cũng chuyển hóa vì năng lượng. Ở rèn luyện thân thể hắn, nho nhỏ hài tử. Thân thể tựa như một cái động không đáy. Tới nhiều ít năng lượng đều không chiếm được thỏa mãn, bỗng nhiên. Lôi Mộc bước chân một đốn, hắn trong thân thể kia cổ bị phong ấn năng lượng thế nhưng ở vừa rồi như là phải bị đánh thức, Lôi Mộc nhíu nhíu mày. Một tay chuẩn chính mình, mặc niệm khẩu quyết, phong, thứ bỏ thêm một đạo phong ấn, về đến nhà khi thiên đã hắc thấu, nhưng Sa Ngư cùng Thuyền Miêu, bao gồm mấy tiểu cũng chưa ngủ. Tất cả đều đang chờ đợi bọn họ, đến Vương Diệp ghé vào Lôi Mộc trên lưng. Đại gia hoảng sợ, còn hảo Lôi Mộc lập tức nói Vương Diệp chỉ là ngủ rồi. Đại gia mới yên tâm mà lên, thấy hai đều bình yên vô sự. Thuyền Miêu liền phất tay đuổi đi sở hữu đều đi ngủ, Lôi Mộc làm Thuyền Miêu cũng chạy nhanh đi nghỉ. Ngơi, Thuyền Miêu tỏ vẻ có chuyện nói, Thuyền Miêu đi theo hai phòng. Hạ giọng nói, ta liền hỏi chuyện này. Khụ, cái kia, Phú Kỳ khí gặp báo ứng sự có phải hay không cùng hai vị có quan hệ? Việc này đã truyền khai, Phú Kỳ khí. Lôi Mộc nhất thời không nhớ tới cái này là ai, Thuyền Miêu giải thích phương thân phận, Lôi Mộc nga. Một tiếng, Thuyền Miêu trong lòng gấp đến độ cùng miêu chảo giống nhau. Ta đã nghe Thuyền tưởng bọn họ cùng ta nói. Nói các ngươi dẫn bọn hắn đi Phú Kỳ khí. Náo nhiệt, cho nên có phải hay không các ngươi? Lôi Mộc đem ngủ tiểu hài tử tiểu tâm phóng tới trên giường. Cho hắn đắp lên chăn mỏng. Lúc này mới Thuyền Miêu nói. Thiên sắc không còn sớm, Thuyền Miêu. Ngoạc kép, vậy các ngươi ngủ sớm. Yên tâm, ta đã dặn dò quá bọn họ. Tuyệt không sẽ làm bọn họ loạn nói, Lôi Mộc không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đem Thuyền Miêu đưa phòng. Đóng cửa ngủ. Hết chương.